Thế sự vô thường, quyển 2, góc truyện audio.com, tân hắc bạch vô thường, nhoáng cái đã vài năm, Thường Mộ nỗ lực đem chính sở học của mình ủy nhiệm Thương Linh. Tại thực chiến chỉ dạy, hắn làm như vậy khiến cho năng lực thật sự Thương Linh kích phát toàn bộ. Chỉ trong vài năm, vô luận là pháp thuật, võ nghệ, thậm chí là cả tính giảo hoạt đều được Thường Mộ vung đắp. Rất đáng mặt minh giới bạch vô thường. Kinh ngạc hơn, là mọi người không quên tán thưởng phán quan đại nhân có con mắt tinh đời. Thường Mộ cùng Thương Linh chỉ cần rảnh là vãng vào Đồng Châu. Vào lúc này hai người bọn họ rất ăn ý, vừa đến Đồng Châu. Một người sẽ đến bờ sông, một người vào thành, định giờ nào ra cửa thành gặp mặt, đến lúc đó, sẽ cùng nhau hồi minh giới. Thương Linh chạy về phía ngôi nhà trước đây, ngồi tại vị trí trước đây thường ngồi. Vuốt lấy chén trà ca ca thường dùng, hoài niệm về quá khứ, bình thường sinh hoạt vô cùng bận rộn, hắn luôn luôn lo lắng sau 100 tuổi, có lẽ là 1000 năm, sẽ quên đi khoảng thời gian vui vẻ tại ngôi nhà tranh này. Thường Minh có một gian phòng nhỏ, dùng để đặt bài vị, hiện trên bàn có của ca ca và y, trên tường còn có một bức họa do chính ca ca vẽ. Được làm thành bức họa thương gia khai sơn tổ sư. Thương Linh mỗi lần nhìn thấy linh vị đều thấy là lạ liền kêu Minh Nhi gỡ xuống. Vài năm sau, Thương Minh thành gia, quả thực là cưới nữ nhi của phu tử, còn sinh hạ một tiểu bạch tử béo tròn. Mặc dù, Thương Minh luôn bảo thúc thúc thường trở về, nhưng mỗi lẫn Thương Linh nhìn hắn toàn ra hòa thuận vui vẻ lại nghĩ đến chính mình là một người ngoài. Không nên tham gia vào dần dần, y càng ít quay về. Có đôi khi tại bờ sông tản bộ, đi ít nơi trước đây cùng ca ca đi qua, sau liền trở về cửa thành chờ Thường Mộ, cũng có khi cả ngày y không quay về nơi ấy, Thường Mộ thì trái ngược hẳn, hứa điểm đã thoáng lớn lên, người nhà y chỉ biết đó là một hài nhi si ngốc. 2 năm sau hạ sinh một tiểu đệ đệ, 1 năm sau sinh thêm một tiểu muội, từ nay về sau hứa điểm không còn được yêu thương. Thường thường bị ném sang một bên, không người chiếu cố, lại bị các hài tử bình thường xung quanh tinh dễ. Vài lần trở lại Thường Mộ thấy y bị tiểu hài tử bắt làm ngựa. Làm bia ngắm bắn cho đại hài tử, mỗi lần như thế những vết thương trên người y, nhìn đến rất đau lòng. Hận không thế cùng y mỗi ngày, cái nhà này đúng là nhiều con, không lâu sau thêm 2 tiểu nam tử. Chuyện gì cũng đổ cho hứa điểm là đồ dư thừa trong nhà. Nếu không ngoại nhân coi thường y, thì đệ đệ muội muội đều mắng y là đầu ngốc khờ dại. Trưởng bối trong nhà không cho y mặc quần áo mới, không cho y ăn thứ tốt. Tại đây một hài tử này, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thường Mộ mỗi lần lén đưa hứa điểm ra ngoài, đều cho nhiều đồ ăn ngon. Hảo y phục cấp y ăn gì đó vào bụng còn chưa tính. Thế nhưng y phục mặc về liền bị phụ mẫu lấy thay cấp muội đệ mặc. Còn phi thường vui mừng rằng có ai đó với một đứa trẻ lại như thế quan tâm. Thường Mộ trách không được, càng không thể trừng phạt bọn họ, chỉ có thể để trong lòng. Mỗi lần hứa điểm nắm lấy góc khóc nói, Mộc Nhĩ ca ca ngươi đừng đi. Hắn liền cùng y khóc, thật sự muốn đem y đi đến một nơi không ai biết. Vì vậy, hắn tại Dương Gian dừng lại một lần so với một lần lâu hơn. Trở lại cửa thành thì thấy Thương Linh đang đợi ở đó. Chỉ có thể cười nói lời xin lỗi. Ngày qua ngày, năm đối năm, đến cuối cùng, Thương Linh không còn lưu luyến nhân gian. Nhưng Thường Mộ tươi cười xin lỗi lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì khi có lệnh câu hồn, chỉ một mình Thương Linh làm việc, nhượng hắn tại Đồng Châu chiếu cố hứa điểm. Quanh năm món ân tình này, thật không biết phải làm sao mới trả hết cho Thương Linh. Một lần khi Hàng Yêu trở về, tiện đường Thường Linh cùng Thường Mộ đến Đồng Châu, vừa lúc thấy hứa điểm bi thảm, y bị mấy hài tử khác nhấn dưới sông, chỉ chút nữa là chết đuối. May là Thường Mộ đến kịp lúc, đem y cứu lên, Thường Mộ ôm y rất lâu, thật lâu nhưng không nói ra tiếng. Đến khi đem y về nhà thì phát hiện phụ thân y mấy người trước bị trúng gió liệt giường. Mưu sinh trong nhà chỉ dựa vào gánh dệt của mẫu thân. Căn bản hứa điểm không ai quan tâm đến sống chết. Sau này, cuộc sống của y càng thêm gian nan. Mộc Nhĩ tiểu bối, sắp đến quỷ môn quan. Ngươi cười một chút, nga, Thường Mộ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía trước, quả nhiên sắp tới, hắn xấu hổ gật đầu, nỗ lực dương nụ cười, cùng Thương Linh đi vào. Thương Linh thấy hắn vậy, liền đề nghị đến Minh Hà giải sầu, chờ tâm tình hoãn nhiều một chút sẽ trở lại. Hai người đến một khối đá ngồi xuống, Thường Mộ mệt mỏi dựa vào vai Thương Linh, ngơ ngác nhìn Minh Hà. Cách bờ sông nhìn thấy một đôi tiểu tình nhân đang nghỉ ngơi. Hạnh phúc cùng một chỗ. Hết lần này đến lần khác. Bờ sông này, như đầu mã diễn đã tuần tra kinh qua. Thương Linh thuận miệng nói. Ta đến minh giới cũng 15 năm. Hứa Điểm hẳn cũng 15 tuổi. Ân, y hảo tiểu. So với ta lúc 15 tuổi còn muốn gầy hơn. Hảo thương cả mi sau khi trưởng thành ghi nhân hội tiếp tục chiếu cố. Ta không biết, ta rất lo lắng, có thể hay không có biện pháp, ta đang suy nghĩ. Thường Mộ thở dài, uể oải nhắm mắt. Thương Linh suy nghĩ một chút nói, tiền bối có hay không nghe nói qua Tế Tuyết Lạc Gia chuyện tình? Không có, cái này làm sao vậy? Đây là cố sự phán phán theo ta nói, ngài nói bởi vì có việc này là do chán ghét sinh hoạt thiên đình. Tại một lần xuất chiến liền thoát khỏi thiên giới. Tại thế gian vô ưu, vô sự sinh hoạt, sau đó thế nào không trọng yếu. Quan trọng là trá tử, giả chết, đầu óc ngươi như thế nào lại trở nên ngu ngốc thế. Cách Thường Mộ khôi phục tinh thần, mở mắt ra nhìn thẳng mình, chậm rãi lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Thế nhưng dùng cái gì chứng minh ta chết? Ta chứng minh ngươi chết, hoàn toàn chết, một hồn phách cũng không còn. Sau đó... sẽ đem liêm đao của ngươi về khóc tang. Những người khác hội tin tưởng. Ta là chính thần, nào dễ dàng như vậy thoát khỏi thiên lý nhãn. Vạn nhất phái người đến bắt ta phải làm sao bây giờ? Ngô chúng ta đi tìm phán phán thương lượng một chút thế nào? Nói không chừng ngài sẽ có biện pháp tốt. Hai người nói đi là đi. Bước nhanh đến Lãng Nguyệt Cư. Lại nghe tiếng đâm thọc từ Ngưu Đầu Mã Diễn. Hắc Bạch Vô Thường lưỡng vị đại nhân cảm tình hảo vô cùng. Vừa rồi tại bờ sông còn ngươi nông ta nông a, đúng là lang tình thiếp ý, ngọt ngào. Ta xem Thường đại nhân đã triệt để quên Hứa đại nhân rồi. Thường Mộ nghe thấy, chỉ chút nữa nghẹn lại, nghĩ rằng sẽ xông vào kéo lấy lỗ tai hai tên kia mà ra sức niết. Nhưng Thương Linh cản lại. Đừng xúc động, như vậy cũng tốt, chí ít bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi vì Hứa Điểm mà giả chết. Thương Linh rất giảo hoạt, làm Thường Mộ phi thường giật mình, hắn bắt đầu ý thức được. Những năm gần đây, Thương Linh tuyệt đối không phải trò giỏi hơn thầy mà là thắng thầy. Thêm nữa bản thân rất giảo hoạt, Thương Linh mở tay, Thường Mộ hiểu ý, khiên trụ tay y, theo đúng ngọt ngào tiêu sái bước đi. Phán phán, chúng ta đã trở về. Hai người làm như không có việc gì xông vào. Vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện giả bộ vạn phần ngượng ngùng. Đem hai tay đang nắm buông ra. Thương Linh trên mặt ửng đỏ. Ngưu Đầu Mã Diện gian xảo cười rộ lên. Hướng ánh mắt đến phán phán. Rất thức thời xin cáo. Phán phán đối với hành động hai người này. Chuẩn xác kinh ngạc, trực tiếp vấn. Hai người các ngươi làm cái gì? Thương Linh xoay người mở rộng cửa, Thường Mộ lấy ra hai cái ghế, cho phán phán phía trước, mình cùng Thương Linh ngồi xuống sau, dùng khẩu khí lấy lòng nói, phán phán, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, phán phán chỉ biết hai người này có quỷ, Thường Mộ là tên chuyên làm trò, giờ cả hai người quả thật đã quỷ càng thêm quỷ, thật không biết Thương Linh bản tính là thế hay bị Thường Mộ khai mở. Chuyện gì như thế nào lén lút, phán phán có nhớ hay không cùng ta nói qua Tế Tuyết Thiên Thương cố sự. Hảo, ân, chuyện tình này đại thể là như thế nào, Thương Linh mặt mày hớn hở nói qua căn bản tìm cách trá tử. Nghe đến đây ngực phán phán thầm kêu thảm, hối hận thật hối hận khi đem chuyện Lạc Gia kể cho y nghe. Phán phán, ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi có biện pháp gì khiến cho mọi người trên trời dưới đất tin rằng ta chết? Còn có nhượng bọn họ không tìm được ta? Thường Mộ thật tình thỉnh giáo. Phán phán ưỡn ngực nghiêm túc từ chối. Không có, ta không có biện pháp này cũng không tán thành ngươi làm như vậy. Phán Phán, Mộc Nhĩ tiền bối cùng Hứa Điểm tiền bối thật sự rất thương cảm. Không được là không được, ta nói cho ngươi, Lạc Sa trốn ở nhân gian không bị thần tiên phát hiện là hắn có biện pháp. Nhưng chúng ta không có. Huống chi, ta bên này không thể có nhiều hắc vô thường để thay đổi a, Phán Phán a ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Ta biết ngươi thiện lương ôn nhu, thông minh tuyệt đỉnh, pháp thuật cao cường, tiến tử tất cứu, ta hiện tại rất muốn bồi bên người y, ngươi hiện tại có thể đáp ứng nguyện vọng thấp hèn của ta. Điều đó không có khả năng, ta là minh giới phán quan, lại không có pháp thuật như đại tiên. Cũng không phải là nơi các ngươi khẩn cầu ngày hôm nay. Phán Phán tựa hồ rất chính trực đến quá phận. Quy phất tay hạ lệnh trục khách, ta hôm nay muốn xuất môn, hiện ta phải thay y phục, các ngươi trở về đi, chuyên tâm làm việc, không nên ảo tưởng đến cái không thực tế đó. Thương Mộ cùng Thương Linh nghe vậy, một đầu áo não trở về, trở lại vô thường điện. Thương Linh nằm trên giường mình hướng Thương Mộ bên kia bình phong nói chuyện. Ai, lúc nào, Phán Phán trở nên sắc đá vậy? Thương Mộ tâm còn phiền rất lâu sau oán hận trả lời. Ta không tin ta không lay động được hắn, ngươi muốn như thế nào? Thương Mộ tiến đến, đặt mông ngồi trên giường Thương Linh, chúng ta cứ như vậy. Ba ngày sau, Phán Phán làm việc trở về, vừa lúc ngài chuẩn bị nghỉ, Thương Mộ cùng Thương Linh tiến đến Lãng Nguyệt cư, xác định không ai phát hiện. Hai người vào cửa, chợt ùm một tiếng, Thương Mộ quỳ xuống hướng ngài, mắt lại xuất ra nước. Phán Phán, ta không còn cách nào khác, tiểu nương như vậy ta không chịu nổi nữa. Nhượng ta đi, nhượng ta chiếu cố y, Thương Mộ nói, mang theo tiếng nức nở, lộ ra thần thái tê tâm liệt phế. Hơn nữa Thương Linh một bên khóc cùng, xung quanh hiện lên phi thường thê thảm. Phán Phán bước đến nâng hắn dậy. Yêu thương nói, đừng như vậy, mau đứng lên, mau đứng lên. Thương Mộ kiên quyết không đứng lên, thà chết quỳ trên đất nói, tiểu nương y không thể tự chiếu cố bản thân mình, một kẻ si ngốc. Y từ nhỏ bị người người khi dễ, vũ nhục, nhưng này ta đều nhịn thế nhưng hiện tại, xảy ra biến, già y không có tiền lại càng không có tinh thần dưỡng y. Ngày hôm trước, ta quay về Dương Gian nhìn y, nhà bọn họ cư nhiên nói cho ta biết đã bán y cho bọn lái buông. Ta một đường truy tới lại phát hiện y được bán vào kỹ viện. Phán Phán, y hiện tại đã là một kẻ si ngốc, căn bản cái gì cũng không hiểu. Tại nơi đó y nhất định sẽ sống không bằng chết. Nói như thế nào y đã từng là thuộc hạ của ngươi, là bằng hữu của ngươi, ngươi coi như là thương cảm y, thả ta. Nhượng ta chiếu cố y a, tái tìm một hắc vô thường không phải việc khó. Chuyện này ngươi có thể làm được. Phán Phán, van cầu ngươi giúp ta. Ân ân ân ân, Thương Linh gật đầu biểu thị đồng tình. Phán Phán cấp bách, vội vàng nói, Mộc Nhĩ, ngươi đừng như vậy, ta đã chuẩn bị tốt. Các ngươi đừng khóc. Cái gì, chuẩn bị tốt? Hai người song song đình chỉ khóc. Đúng vậy, ta chuẩn bị tốt, ngươi ngươi lần trước không phải nói không được sao? Hai người các ngươi không phải tự xưng là tinh danh sao? Lẽ nào nhìn không ra lần trước bởi vì Diêm Vương ẩn trong phòng? Đích xác, Phán Phán hôm nay cùng bộ dáng hôm đó bất đồng, khôi phục bộ dạng thân nương sủng ái tiểu hài tử. Thương Mộ không giải thích được, hắn ở trong phòng ngươi làm gì? Thương Linh kinh hô, lẽ nào ngươi cùng hắn có một chân? Cái gì nha, Tây Hải Long Vương gả nữ nhi, ta cùng Diêm Vương tham gia hôn lễ, hắn mua thêm một bộ y phục xinh đẹp, mặc cho ta xem thế nào. Kết quả nghiêu đầu mã diễn xông vào, hắn không có ý tứ cho thấy, liền rối loạn né tránh, sau là các ngươi tới, nguyên lai là như vậy, tin tưởng Phán Phán không nói dối. Thương Mộ triệt để thu hồi nước mắt, nắm lấy vai ngài, không lớn không nhỏ hỏi. Thành thật hỏi ngươi một chút, ngươi khi nào mới đem lão đại đối phó? Ngươi nhanh đối phó hắn, chúng ta sẽ không dùng khổ cực như vậy đúng không? Nói bậy cái gì, không thể nào. Phán Phán có chút xấu hổ, gạt tay hắn, từ tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một tiểu hạnh liên, dây chuyền này gọi là bế nguyệt có thể che giấu tiên khí trên người ngươi. Người chừng nào trá tử, lúc ấy đeo nó lên. Đã biết, cảm tạ ngươi phán phán. Thường Mộ tiếp nhận cái hộp, vui mừng trả lời, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi, vĩnh viễn không nên cùng người minh giới chạm mặt, đừng cho bọn họ biết ngươi còn trên thế gian này. Cái này thì đương nhiên. Sau đó, hứa điểm mỗi kiếp, ngươi đi đến bất luận Diêm Vương miếu nào, tại trước tượng ta, xin quẻ, ta sẽ ký thác lên đó cho ngươi biết hứa điểm kiếp sau chuyển thế ở nơi nào. Hảo, ta nhớ kỹ, đại ân đại đức của phán phán, Mộc Nhĩ chọn đời khó quên. Thường Mộ thật tình chân ý lần thứ hai quỳ xuống, cấp ngài một lạy, được rồi, đừng cảm tạ phán phán nâng hắn dậy, ngươi chuẩn bị lúc nào đi. Ngô Thương Mộ lo lắng nhìn Thương Linh không nói, chỉ cười, chờ tiếp nhận lệnh hàng yêu. Ngươi cứ yên tâm mà đi, mọi chuyện ta sẽ xử lý. Tiểu Bạch, ngươi thật đáng yêu. Đoạn, mọi người cùng nhau hòa thuận ăn cơm, coi như bữa tiệc tiễn đưa Thường Mộ. Diêm Vương đi qua Lãng Nguyệt Cư, nghe được tiếng cười nói từ bên trong, nhịn không được đi lên nghe lén. Cư nhiên hắn thấy Thường Mộ, Thương Linh, phán phán ba người đang say men, nâng cốc ngôn hoan, trong nhất thời vô cùng đố kỵ. Hiện tại Hắc Bạch Vô Thường cùng phán phán cấu thành tiểu đoàn thể thường thường cùng nhau lén lúc hoạt động. Không có phần của hắn, thực đáng ghét mà, giữa lúc tức đến đỏ hai mắt, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, liền vội vã trở lại, làm bộ nhưng không có việc gì xảy ra tiêu sái qua đại môn Lãng Nguyệt Cư. Cách chương.